Chiến quốc Hồng Nhan, chương 23, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên một quan đạo có thể chứa 3 chiếc xe ngựa cùng đi. Một nhóm 30 mấy người, trung gian hộ vệ một chiếc xe ngựa, chạy nhanh qua, xem ra bọn họ là muốn trước khi trời tối cửa thành đóng trước đến Thượng Dương Thành. Đám người này mặt mang mệt mỏi, y phục nhìn qua cũng giống như vài ngày chưa từng đổi tẩy. Ngay cả ngựa vốn thực thần tuấn, lúc này cũng có chút uể oải. Vừa thấy liền biết đây là một đám người vội vàng gấp rút lên đường. Hơn nữa là người liên tục chạy mấy ngày đường. Nếu không sẽ không, người kiệt sức, ngựa hết hơi, đến nỗi này bộ dáng. Tuy rằng mỗi người trên mặt cũng không khỏi xuất hiện thần sắc mỏi mệt. Nhưng mỗi người trong mắt cỗ kiên nghị lại cũng không có vì vậy mà biến mất. Ngược lại có khuynh hướng dần dần tăng thêm. Dưới ánh tà đỏ như máu, một tòa thành quách đồ sộ hùng vĩ đứng sừng sững tại biên cảnh Tề Ngụy. Ngoài Thượng Dương Thành 30 dặm đó là Ngụy quốc địa giới. Bởi vậy tòa Thượng Dương Thành này là cửa ngõ giữa Ngụy cùng Tề. Bởi nó quyết định vị trí trọng yếu, tòa thành này thuận lợi trở thành yếu địa chiến lược quan trọng. Tường thành thêm cao thêm dày, cửa thành vừa dày lại rắn chắc. Trên tường thành là từng hàng khôi giáp sáng rỡ binh lính. Không nhúc nhích đứng ở trên tường thành, canh giữ tòa thành này. Tuy rằng Tề quốc quốc quân đang làm nhất thống Trung Nguyên Xuân Thu Đại Mộng, nhưng hắn đối với quân sự có thể nói không biết gì cả. Như thế khí thế binh lính, như thế hùng vĩ thành quách, cũng không phải là hắn người ngu si quân sự có thể quản lý ra. Tòa thành này là một trong 4 quận mà Điền Đan quản lý. Tề quốc may mắn còn có Điền Đan. Đây là đương thời rất nhiều chi sĩ có chi hướng đối với Tề quốc cảm khái. Bất quá, tường thành có hùng vĩ cao lớn hơn nữa ở trong mắt một đám người vừa mới vào thành cũng không có cảm xúc đặc biệt gì. Vẫn như cũ là bộ dáng vội vàng. Mãi cho đến hậu viện của một tiệm gạo, lúc này người đi đường mới chuẩn bị xuống ngựa. Xuống xe. Nếu người có tâm đi quan sát, sẽ không khó phát hiện thân phận đám người này. Nơi này chịu sự quản lý của phường gạo Cầm Gia ở Ba Thục. Có thể có thành viên trang bị như vậy, chủ tử lại là một vị nữ nhân thiên kiều bá mị. Ngoại trừ Cầm Gia đại tiểu thư Cầm Thanh, sẽ không lại có những người khác. Đoàn người Cầm Thanh rời Tề Đô sau vẫn gấp rút lên đường. Trung gian ngoại trừ ở trong một tòa tiểu trấn đơn giản nghỉ ngơi hồi phục liền lại không hảo hảo nghỉ ngơi qua. Buổi tối đều là ở dã ngoại trên lưng ngựa, trên xe ngựa nghỉ ngơi. Hừng đông liền nhanh khởi hành. Cứ như vậy, bọn họ còn đi suốt 10 ngày mới đi đến biên giới trọng trấn này. Cầm Thanh tự nhiên có phòng chuyên thuộc về nàng để cho nàng nghỉ ngơi. Ngồi ở trong thùng nước ấm, nàng sớm mỏi mệt đến cực điểm. Thân thể ngâm mình ở trong nước ấm chiếm được thả lỏng, nhưng tâm lại như dây cung bị kéo căng. Nhìn tin tức mấy ngày trước truyền đến, Dương Sán đã trốn khỏi Tề Đô. Dương Sán trốn ra Tề Đô, nhưng lại bị thương. Nàng một người dưới tình huống bị thương trốn vào núi thẳm, nguy hiểm trong đó có thể tưởng tượng được. Mà hết lần này tới lần khác trinh thám bên kia ngoại trừ truyền ra tin tức này lại không có tin tức khác. Cuối cùng có hay không đào thoát, lại có hay không mất mạng, Cầm Thanh một mực không biết. Nàng bây giờ chỉ hy vọng trời xanh có thể nghe nàng khẩn cầu, để cho Dương Sán cuối cùng có thể chuyển nguy thành an, có thể cùng nàng tại Đại Lương gặp lại. Tuy rằng Cầm Thanh trong lòng lo lắng, nhưng trên mặt lại không có cảm xúc gì khác. Khí chất lạnh nhạt, ngữ khí hờ hững, cả người làm cho người ta cảm giác đều là cái loại ngữ khí thản nhiên này. Tuy rằng lạnh nhạt, nhưng mà lại không thể bỏ qua tồn tại của nàng. Chỉ cần nàng vừa xuất hiện, liền rất dễ dàng hấp dẫn ánh mắt người khác. Vô luận nam nữ, đều sẽ kìm lòng không đậu đem ánh mắt chú ý trên người nàng. Muốn tới gần, muốn có được, nước ấm tẩy đi một thân phong trần cùng mệt mỏi. Cầm Thanh lại mang theo vẻ mặt điềm tĩnh cười xuất hiện trước mặt người khác. Nhìn từ biểu tình của nàng cho thấy, nàng cũng không có bị Tề Vương ảnh hưởng. Vẫn như cũ là Cầm Gia đại tiểu thư, không có khó khăn có thể ngăn trở nàng. Nhưng nội tâm nàng có bao nhiêu phẫn nộ cùng lo lắng, chỉ có chính nàng biết. Phái người tìm đến Cầm Sở phân phó hắn lưu lại hai người ở chỗ này chờ vài ngày. Xem Dương Sán có thể hay không đuổi đến nơi này. Những người khác sáng mai xuất phát, rời Tề Quốc, tiến Ngụy Cảnh, lại bảo vương trưởng quầy đem sổ sách làm ăn bên này đưa lại đây. Nguyên bản nàng lần này đi dạo thất quốc mục đích chính là xem xét các quốc gia Cầm gia sinh ý, xử lý một ít vấn đề nội bộ. Vẫn nhìn đến giờ hợi canh ba mới lên giường nghỉ ngơi. Tuy rằng mệt mỏi đến cực điểm, lại trằn trọc, như thế nào cũng ngủ không kiên định. Nếu Dương Sán biết, xa ngoài ngàn dặm Cầm Thanh bởi vì lo lắng cho nàng mà ăn ngủ không yên, không biết nàng có thể hay không cảm động. Bất quá nàng hiện tại cũng không có thời gian nghĩ có hay không có người lo lắng cho nàng. Sự tình trước mắt cũng đủ để nàng sứt đầu mẻ chán. Sự tình là như vậy. Ngày đó nàng từ Tề Quốc vượt núi ra sau, tá túc tại nhà một vị lão bà bà. Vị lão bà bà này nhân phẩm tốt, tâm địa thiện lương. Lại là một vị lão nhân mất trượng phu cùng nhi tử mẹ góa con côi. Nàng liền động lòng trắc ẩn. Chẳng những để lại một ít tiền cho vị lão nhân này, còn tại sau một đêm ngủ, phát hiện giường đất kia thật không tốt ngủ. Gập ghềnh không nói, còn thực ẩm ướt. Ẩm ướt đối với lão nhân mà nói cũng không phải là chuyện tốt. Cho nên nàng liền thừa dịp lão bà đêm đó bị người kêu đi hỗ trợ đỡ đẻ sau, nàng tự tiện làm chủ đem kia giường nhỏ hủy đi, dựa theo giường lò phương Bắc ở đời sau một lần nữa xây một cái. Lại đem phòng bếp lò bếp liên thông với giường trong phòng. Như vậy liền giống như giường lò phương Bắc nông thôn đời sau. Chỉ cần nhóm lửa nấu cơm, trong phòng trên giường sẽ tương đối nóng hổi. May mắn nàng lúc nhỏ cũng ngủ giường lò qua mấy năm. Mỗi lần khi ông nội thông lỗ giường, đều là nàng trợ thủ. Giường lò nguyên lý nàng vẫn là nhớ rõ. Đợi đem giường xây hảo, lại hơ khô qua 4 ngày. Lão bà cảm nhận được này giường lò nóng có chỗ tốt, liền căn cứ nguyên tắc có chuyện tốt muốn chia sẻ mọi người, nói cho thôn dân xung quanh. Lúc này Dương Sán thành đại sư, mọi người chú ý, nhà này cũng muốn thế, nhà kia cũng muốn vậy. Không tốt cô phụ mỗi đôi mắt chờ mong kia, cũng vì sớm thoát thân. Dương Sán đành phải tuyển vài cái tiểu tử tuổi trẻ lực tráng đem nguyên lý xây giường cùng phương pháp đều giao cho bọn họ. Lại dặn tốt những người này, hàng năm đúng giờ cấp lão bà thông hốc giường. Nếu không ngoài năm đầu, hốc giường cho chất đống nhiều, sẽ bốc khói. Rốt cục đem những người này đều dạy dỗ, nàng cũng nên đi. Khoảng cách rời Tề Đô tới hôm nay, đã qua hơn 10 ngày. Cầm Thanh hẳn là đến Ngụy Quốc đi, mà nàng còn tại biên cảnh Triệu Quốc, cáo biệt một đám người cổ đại mang ơn thuần phác kia. Dương Sán liền nhanh chóng chạy tới cách thôn gần nhất Thanh Châu Thành. Nàng nghĩ ở nơi đó mua một con ngựa, sau đó lại tiến đến Ngụy Quốc cùng Cầm Thanh hội hợp. Suy nghĩ thì không sai, nhưng mà nàng xem nhẹ một sự thật, chính là ở thời đại này, ngựa không phải lén có thể tùy tiện mua bán. Từ năm đó sát thần Bạch Khởi của Tần Quốc tổ kiến kỵ binh này một binh chủng sau, các quốc gia đều thấy ưu thế tác chiến của kỵ binh ở trên địa thế bình nguyên. Bởi vậy các quốc gia cũng đều nhìn thấy kỵ binh chỗ tốt. Chiến mã cung không đủ cầu. Trước kia nàng cưỡi ngựa, không phải Điền Đan cung cấp, chính là Cầm Thanh cung cấp. Hoàn toàn không có suy xét qua nơi xuất phát ngựa. Hiện tại mới phát hiện, muốn ở dân gian lấy một con ngựa, thật là khó như lên trời. Căn bản không người dám lén bán ngựa. Giết ngựa, một khi phát hiện, là phải bị chém đầu. Cho dù là ngựa có tàn tật, không thể bị quốc gia trưng dụng làm chiến mã, cũng phải ghi lại trong danh sách tại quan phủ. Xác minh sau mới có thể quyết định là giết là bán hoặc là tư nhân lưu lại làm việc đồng áng. Nhưng ngựa này Dương Sán muốn có ích lợi gì? Nàng muốn là ngựa có thể chở nàng đi đường, không phải muốn con ngựa lập tức liền quy thiên. Dương Sán tại Thanh Châu Thành lớn như vậy qua dạo một vòng, nhất là phủ thành chủ, là địa phương nàng trọng điểm chú ý. Nàng đã muốn tính toán tốt lắm, không phải không bán sao. Này phủ thành chủ khẳng định có ngựa trang bị đi, nàng đi trộm một con rời đi. Nga, Không đúng, là cướp của người giàu chia cho người nghèo. Dương Sán ở trong lòng an ủi chính mình. Giàu, tự nhiên là thành chủ Thanh Châu Thành. Từ xưa làm quan sẽ không có mấy người là trong sạch. Nhất là loại góc địa phương núi cao hoàng đế xa. Kia thành chủ khẳng định có không ít thứ tốt. Nghèo nha, tự nhiên là nàng sắp thành người thân không có đồng nào. Nàng đại bộ phận tiền đồng đều cho lão bà cùng một ít cực kỳ nghèo khó thôn dân kia. Trên người cũng chỉ còn lại không nhiều lắm. Vốn đang lo lắng mua ngựa cũng không đủ. Hiện tại tốt lắm, tiết kiệm khoản tiền này. Dương Sán giả vờ là tên nhà quê qua đường. Chưa có xem qua kiến trúc cao lớn như vậy. Đầy mắt đều là hâm mộ cùng sắc mặt kính sợ. Đứng ở trước cửa nấc thang cách đó không xa. Sợ hãi liếc mắt hướng trong phủ thành chủ đại môn trông. Này, cút xa một chút. Trước phủ thành chủ há là nơi ngươi loại tiện dân có thể nghỉ chân dương oai. Mau chóng rời đi. Chậm đừng trách ta trong tay đao kiếm không lưu tình. Dương Sán trong lòng thầm mắng. Đồ, chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng. Còn đao kiếm, chính là một chó trong cửa. Cầm trong tay còn lại là cây chổi. Đắc ý cái gì kình a, mắng thì mắng. Kia cũng là trong lòng. Trên mặt dáng vẻ giả vờ sợ sệt. Bảo sao làm vậy hướng xa xa lui. Đúng lúc này, đi tới một đám người. Cầm đầu là một vị soái ca mặt như quan ngọc. Tiêu sái lỗi lạc, vừa thấy chính là con cháu thế gia. Xem y phục trên người. Tuy rằng là vải bố chế phẩm, nhưng may tinh tế, hoa văn tinh xảo. Cũng không phải là người bình thường có thể mặc nổi. Nhất là thần sắc người nọ. Chỉ cao khí ngang. Bộ dáng tự cao tự đại. Quả nhiên làm quan không một thứ tốt. Này là vơ vét bao nhiêu mồ hôi nước mắt người dân a. Uổng phí bộ túi da kia. Thật là đáng tiếc. Dương Sán chẳng qua là liếc mắt một cái. Liền cúi đầu xuống. Xoay người muốn rời đi. Mặc dù thích xem soái ca mỹ nữ. Nhưng là như vậy. Nàng không hiếm lạ, vừa rồi là người nào a? Quách công tử thỉnh ngài mau vào trong. Phu nhân đang chờ ngài. Mới vừa rồi chính là một cái tiện dân chưa thấy qua việc đời. Đã bị thuộc hạ đuổi đi. Không nhọc ngài phí tâm. Dương Sán xoay người đi ra không mấy bước. Liền nghe thấy sau lưng đối thoại. Bước chân không ngừng, nhanh chóng lắc mình vào trong ngõ hẻm cách đó không xa. Khóe miệng vẽ ra một cái nụ cười nghiền ngẫm. Thò đầu ra ngoài nhanh chóng nhìn thoáng qua. Liền mau chóng biến mất tại ở chỗ sâu trong ngõ hẻm. Cháy rồi. Cháy rồi. Cùng với một tiếng quát tháo tê tâm liệt phế. Vốn đã muốn im lặng phủ thành chủ chỉ một thoáng gà bay chó sủa. Một đám gia đinh gia tướng đều trong tay dẫn theo thùng nước. Nhanh chóng chạy hướng chỗ phát ra ánh lửa. Tránh ở sau núi giả Dương Sán che miệng cười trộm. Đi đi, đi đi, đều đi đi. Tất cả mọi người đi mới tốt. Tại chính giữa một cái hồ nhân tạo có một tòa ốc tinh xảo. Cửa phòng đột nhiên bị mở ra. Một kiều diễm mỹ nhân bước ra. Nếu nói dùng hoa để hình dung mỹ nữ. Cầm thanh chính là hoa bách hợp cao nhã thánh khiết. Còn mỹ nữ này chính là hoa súng hồng yêu diễm thần bí. Nhất là trong mắt kia một chút biếng nhác mê say thần sắc. Cùng La Sam bán mở phong tình. Càng là khiến nàng tản mát ra một loại mị lực làm người ta khó có thể kháng cự. Dương Sán cũng không khỏi vì mỹ nữ không biết là người phương nào này một hồi ngẩn người. Nàng cùng Cầm Thanh tuyệt đối hai cực mỹ nữ. Một người là đại biểu thanh nhã. Một người chính là đại biểu yêu diễm. Chỉ thấy mỹ nữ kia đôi môi hé mở. Đôi mi thanh tú hơi nhan. Cầm nhi, phát sinh chuyện gì? Thanh âm biếng nhác như tiểu miêu lười biếng sau giấc ngủ chưa? Nghe vào trong tai, tựa như một tiểu miêu bướng bỉnh chui vào lòng. Dùng tiểu móng vuốt non nớt kia của nó nhẹ nhàng cào ngươi một cái. Cho ngươi tâm rung động. Ngứa ngáy, bẩm phu nhân, là đông xương phòng cháy. Kỳ nhi đã đi qua tra xét. Êm đẹp như thế nào sẽ cháy? Phu nhân. Phát sinh chuyện gì? Cháy mà thôi. Đã quấy rầy Quách công tử. Thật sự là áy náy. Là hắn. Cái kia Quách công tử trong miệng chó giữ cửa. Nhìn hắn còn là dáng vẻ quần áo xốc xếch. Hừ. Quả nhiên đều không phải là thứ tốt gì. Dương Sán có chút chán ghét thu hồi ánh mắt. Rắn chuột một ổ, cá mè một lứa. Đều bạch bạch lãng phí bộ túi da tốt. Dương Sán oán hận ẩn thân trong bóng tối. Chạy ngược lại hướng hỏa hoạn. Thời điểm ban ngày nàng tại phủ thành chủ phía sau ngoài tường viện đã muốn đại khái phán định phương vị chuồng ngựa. Hiện tại thừa dịp trận bối rối phía trước. Chính là cơ hội tốt nàng đi trộm ngựa. Trong bóng đêm Dương Sán giống một u linh tháng hạ. Lặng yên không một tiếng động nhanh chóng lao về phía trước. Thân thể nhẹ nhàng. Động tác linh hoạt. Chướng ngại vật 1m2 trở xuống đều là trực tiếp nhảy qua. Nếu để nàng đi tham gia vượt chướng ngại. Phỏng chừng lên đài lĩnh thưởng khẳng định có nàng một ghế. Chuyển qua một chỗ ngoặt. Dương Sán cũng biết nàng không có tìm sai. Mặc dù nô tài phủ thành chủ rất chú ý vệ sinh. Nhưng mà trong không khí mùi phần ngựa nhàn nhạt vẫn không trốn thoát mũi nhạy bén của nàng. Xuyên qua một cánh cửa. Hảo gia hỏa. Chừng hơn 1000m2 trên đất trống tất cả đều là ngựa tốt. Quét mắt qua một cái. Giữa rất nhiều tuấn mã. Duy nhất một con màu trắng hấp dẫn ánh mắt Dương Sán. Cho dù ánh trăng không sáng. Nhưng vẫn khó mà che giấu phong thái của con ngựa trắng này. Liền ngươi. Dương Sán nhanh chóng tiếp cận. Xoay mình nhảy lên lưng ngựa. Ngựa này hí một tiếng. Chợt giơ vó trước. Thiếu chút nữa đem Dương Sán ném xuống. Cũng may nàng sớm có chuẩn bị tâm lý. Kẹp chặt bụng ngựa. Siết chặt dây cương. Thân thể tận lực dán vào trên lưng ngựa. Vô luận con ngựa kia như thế nào nhảy. Dương Sán chính là không buông tay. Sau mấy hiệp, con ngựa kia liền ôn thuận không ít. Đứng tại chỗ, không ngừng thở phì phò. Dương Sán thử thăm dò buông ra một tay. Nhẹ nhàng phủ tại trên cổ ngựa. Con ngựa kia đánh mũi phì phì. Coi như là đón nhận người xa lạ này. Dương Sán co rúm khóe miệng. Đầy mắt đều là vẻ hưng phấn. Đây tuyệt đối là một con ngựa tốt. Về phần là phẩm loại gì nàng không biết. Nhưng mà ngựa hiểu tính người như vậy. Tuyệt đối không sai được. Bất quá hiện tại không phải thời điểm đắc ý, lôi kéo dây cương. Quay đầu ngựa lại, dùng cán thương trên người hung hăng quất vài con ngựa trong tầng tầng còn thừa hơn 100 con. Mấy con ngựa này ăn đau chấn kinh, mang theo ngựa còn lại liều lĩnh tựa như điên vậy xông về phía trước. Dương Sán chen ở giữa những con ngựa này hướng cửa phương hướng. Bên này rối loạn rốt cục khiến cho những người khác cảnh giác. Nhưng hơn 100 con ngựa hoảng sợ lực trùng kích và lực tàn phá tuyệt không thua gì hơn 100 người đội ngũ kỵ binh. Chỉ thấy nơi bầy ngựa này đi qua. Một mảnh hỗn độn, không ít cây cối lớn bằng cánh tay đều bị đụng gãy. Dương Sán đi ngang qua trước phòng vừa rồi nữ nhân kia sở trụ. Vẫn là nhịn không được quay đầu nhìn một cái. Này liếc mắt một cái vừa vặn đối diện cặp mắt giống như ánh trăng mông lung đêm nay. Khóe miệng gợi lên nụ cười tà khí. Tiểu mỹ nhân, mượn ngựa của ngươi dùng một chút. Sau này có cơ hội sẽ trả lại. Bị Dương Sán gọi là tiểu mỹ nhân chính chủ. Không những không sinh khí. Không kinh hoàng. Ngược lại là có nhiều hứng thú nhìn bóng người sắp rời đi kia. Khẽ mỉm cười. Chậm rãi lên tiếng nói. Không sao. Đưa cho các hạ thì như thế nào? Không biết các hạ xưng hô làm sao? Dương Sán nghe được chau mày. Nữ nhân này cũng quá trầm tĩnh đi. Không những không buồn, ngược lại đặt câu hỏi như vậy. Cô gái này nhất định không phải nhân vật đơn giản. Vẫn là đi trước thì hơn. Đúng lúc này, trong lòng đột nhiên căng thẳng. Kinh nghiệm nhiều năm để cho nàng bản năng đè thấp người. Chỉ cảm thấy đỉnh đầu tiếng xé gió truyền vào trong tai. Ngay sau đó khóe mắt liền nhìn thấy có người đang tính đến gần đại môn. Hảo âm hiểm nữ nhân. Bên này cùng nàng nói chuyện phân tán lực chú ý của nàng. Bên kia lại âm thầm ăn bài ngầm bắn tên. Hiện tại lại muốn đóng đại môn. Trước muốn bao vây nàng sao? Như vậy sao được? Lập tức muốn thành công. Như thế nào có thể ở thời điểm cuối cùng thất bại trong gang tấc? Đại môn chỉ mở một bên. Ngựa chạy chậm ra ngoài. Bằng không nàng sớm chạy. Lập tức cũng không để ý tới vấn đề nữ nhân xinh đẹp kia. Thấp người điều khiển ngựa. Hy vọng mau chóng lao ra. Một tiếng còi vang lên. Dương Sán trực giác sắp có chuyện không tốt phát sinh. Quả nhiên, tiếu còi qua đi, Tuấn Mã đang ngồi cư nhiên không nghe nàng điều khiển. Ngựa quay đầu chạy về hướng nữ nhân kia. Cách chương.